Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, ai dám thương tổn ngươi? Hại chết tà phái vạn nhân, loại thuyết pháp này có lẽ quá mức kinh người. Nhưng mà cứu nửa tòa kinh thành bách tính cử động, liền Nhạn Hành Thiên cũng vì đó biến sắc. Lý Mục việc thiện không ít, mạo xưng cứu hơn ngàn người. Thế nhưng là kinh thành bách tính nhiều đến 1 triệu chi cự. Nửa tòa kinh thành, hướng nói ít cũng có 40-50 vạn nhân. Một lần cứu mấy chục vạn người, cùng cả một đời cứu ngàn người, căn bản là không có cách so sánh. Từ Ngôn nói là sự thật, cho dù lúc ấy Sở Hoàng xuất thủ, có quốc sư kiềm chế, đầu kia châu chấu đại yêu cũng sẽ tàn phá bừa bãi kinh thành. Không biết muốn uổng chết bao nhiêu người. Là Từ Ngôn dẫn đi đại yêu, mới miễn ở chàng hạo kiếp kia. Chỉ là Từ Ngôn sở tác sở vi, không ai nhìn thấy mà thôi. Trò cười, Lý Mục lòng dạ lại sâu. Lúc này nghe nói Từ Ngôn lý do thoái thác cũng bị tức giận đến rear mép loạn vểnh lên. Nói, lấy như ngươi loại này trúc cơ tu vi, có thể dẫn tới đi đại yêu. Ngươi coi lão phu là 3 tuổi hài đồng như vậy dễ dụ lừa gạt à. Tiểu bối, nói mạnh miệng cũng phải có cái giới hạn mới được. Nếu như ngươi có thể dẫn đi châu chấu đại yêu, sao không đem đầu kia đại yêu tái dẫn đến? Lão phu tốt tự tay đem đánh giết. Dẫn không đến, châu chấu bị người ta ăn. Từ Ngôn ngửa đầu, nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta chỉ có thể tái dẫn đến con đại xà. Vừa mới không phải nuốt ngươi đồ đệ à, ngươi. Lý Mục bị người như thế phản bác, sớm đã giận dữ, trầm giọng gào to, bất kể như thế nào, ngươi thả ra xà yêu ăn chết Hứa Xương trước đây, phạm đánh giết đồng môn chi tội, mà lại giết vẫn là trưởng lão, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Phát hiện cùng Từ Ngôn tranh luận chính mình không có gì tốt chỗ, Lý Mục trong lòng lạnh lẽo, trong mắt càng là hung quang nổi lên, cái này muốn hạ tử thủ. Đột nhiên một đạo áo đỏ thân ảnh đánh tới, mấy bước nhảy vào hố to, đứng tại Từ Ngôn bên người, chính là Bàng Hồng Nguyệt. Nếu như đường chủ chặn đánh giết phu quân ta, đệ tử nguyện ý cùng chết. Bàng Hồng Nguyệt xuất hiện, khiến Từ Ngôn rất ngạc nhiên, sau khi càng cảm nhận được đối phương tâm ý, bị bạo lệ lấp đầy tâm thần, dần dần bình tĩnh trở lại. Hai cặp tràn ngập thâm tình hai mắt như vậy ngưng tụ đến một chỗ. Hai cái tuổi trẻ bàn tay tướng dắt, không coi ai ra gì. Không chỉ có Bàng Hồng Nguyệt bay tới, Bàng Thiếu Thành theo sát về sau, Sở Linh Nhi càng là thân hình vọt lên. Hai người đồng dạng muốn nhảy vào hố to, đứng tại Từ Ngôn một bên. Lý Mục phát hiện có người muốn vướng bận, là hắn nhận ra Sở Linh Nhi cái này Sở Hoàng cháu gái ruột. Lập tức khoát tay, một đạo linh lực phát ra, đem hai người trấn ra. Đồng thời lấy mạnh mẽ linh lực phong bế cả tòa hố to. Đã muốn chết, cái kia liền thành toàn các ngươi. Tại Lý Mục quát lạnh thời khắc, đỉnh đầu hắn xoay quanh sừng vàng tiết ưng tê minh một tiếng. Nhanh như tia chớp chụp vào Từ Ngôn. So ma bàn còn lớn hơn ra gấp đôi ưng chảo. Nếu như bị bắt lại, trúc cơ cảnh giới tu vi chắc chắn tan thành phấn vụn. Đối mặt sừng vàng tiết ưng đánh giết, Từ Ngôn căn bản không chỗ tránh được. Sơn Hà Đồ đã sớm bị hắn trải rộng ra. Đã Nguyên Anh xuất thủ, vợ chồng bọn họ tất nhiên không có đường sống. Vậy liền liều chết nhất chiến tốt. Không chỉ có Sơn Hà Đồ bị tế ra, Từ Ngôn mắt trái càng là lưu chuyển ra tinh mang. 5 điểm ngôi sao ấn ký bắt đầu chậm rãi hiển hiện. Hô, coi như Từ Ngôn muốn liều mạng thời điểm, một đạo hỏa quang tại sừng vàng tiết ưng móng vuốt phía dưới xuất hiện. Ngọn lửa kia tới cực đột nhiên, phảng phất theo trong hư không bắn ra, mà lại uy lực to lớn, đem sừng vàng tiết ưng thiêu đến tê minh một tiếng. Hai cánh chấn động mạnh mẽ, hố to phía trên, một bộ xanh xám sắc váy dài đong đưa, mặt như băng xương Linh Yên các chủ. Lúc này đột nhiên xuất thủ, ngăn trở sừng vàng tiết ưng. Liễu Phỉ Vũ cái này vừa động thủ, tất cả mọi người đều sững sờ. Liền Lý Mục cũng cảm thấy kỳ quặc, coi như Từ Ngôn là Linh Yên các đệ tử, cùng là nguyên anh cảnh giới tông môn cường giả, không có khả năng bởi vì làm một cái đệ tử nho nhỏ mà trở mặt. Liễu các chủ, ngươi cái này là ý gì? Lý Mục trầm giọng hỏi. Hắn là ta Linh Yên các đệ tử, xử trí như thế nào? Không có quan hệ gì với ngoại nhân. Liễu Phỉ Vũ lạnh lùng nói ra, lại để cho bảo vệ Từ Ngôn. Hắn giết lão phu đệ tử thân truyền. Liễu Phỉ Vũ, chẳng lẽ ngươi phải che chở một cái đệ tử bình thường môn nhân? Lý Mục lúc này thanh âm lạnh hơn, nói, hôm nay hắn phải chết, ai dám ngăn trở, đừng trách lão phu trở mặt vô tình. Lý Mục nói trở mặt vô tình, nhưng hắn còn không có trở mặt đâu. Nhưng là Liễu Phỉ Vũ lại trước trở mặt, vị này Linh Yên các chủ không nói hai lời. Tay trái gió lốc, hữu trưởng hỏa diễm, hai đạo khủng bố pháp thuật đồng thời thôi động, đánh phía sừng vàng tiết ưng. Lý Mục cũng là bị tức đến hung ác, chân truyền đệ tử bị giết, để hắn nhất thời quên Liễu Phỉ Vũ lúc này quần áo nhan sắc. Xanh xám sắc váy Linh Yên các chủ, không chỉ có tính tình đại biến, còn không có chút nào thể diện có thể giảng. Đừng nói tự linh đường đường chủ, liền tông chủ mặt mũi cũng sẽ không cho. Vừa ra tay cũng là tuyệt sát. Vốn là có thương tổn chưa lành sừng vàng tiết ưng, lần này xem như không may, toàn thân bị phong hỏa chi lực bao phủ. Nếu không phải Lý Mục xuất thủ cứu giúp, cái này Linh Cầm đem bị thương càng nặng. Linh Yên các đệ tử yếu nhất, nhưng là các chủ Liễu Phỉ Vũ không tốt nhất gây. Đây là Kim Tiễn Tông tất cả mọi người biết sự thật. Lý Mục bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Lúc này sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đối phương. Không nói nữa, hắn cũng không phải là bản thể tới đây, mà chính là một đạo thần niệm mà thôi. Nếu quả thật động thủ, hắn tuyệt đối không đấu lại Liễu Phỉ Vũ. Bước lui sừng vàng tiết ưng. Liễu Phỉ Vũ cũng không phải là như người bên ngoài tưởng tượng như vậy bảo vệ Từ Ngôn, mà chính là chậm rãi đi vào đáy hố, lạnh giọng chất vấn. 3 năm trước đây, Đan Các mất đi Uẩn Anh Đan, cùng ngươi là có hay không có liên quan? Không có. Từ Ngôn liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu nói ra. Bành, vừa mới nói ra không có hai chữ, Từ Ngôn cổ bỗng nhiên bị Liễu Phỉ Vũ bóp lấy. Nguyên anh cảnh giới tu vi, căn bản dung không được Từ Ngôn hoàn thủ. Một bên truyền đến nữ hài kinh hô, muốn tiến lên cứu trở về phu quân Bàng Hồng Nguyệt. Không đợi đi ra một bước, liền bị Liễu Phỉ Vũ giam cầm tại nguyên chỗ. Đã ngươi không biết Uẩn Anh Đan, tại sao lại tại 3 năm trước đây cùng Khương đại người này cùng một ngày rời đi tông môn? Nói, nếu không ta giết ngươi, vừa mới còn tưởng rằng được cứu. Lúc này Từ Ngôn lâm vào càng cảnh hiểm nguy. Lý Mục tại hố to ở mép nhìn thấy có cơ hội để lợi dụng được, cười lạnh một tiếng, thân hình trở nên càng phát ra mơ hồ, sau cùng hóa thành một đạo khí màu xám, đột nhiên phóng tới Từ Ngôn. Muốn biết năm đó chân tướng còn không đơn giản. Liễu các chủ, lão phu giúp ngươi một tay, lấy siêu hồn chi pháp xem xét hắn trí nhớ, cứ như vậy liền sẽ chân tướng rõ ràng. Tự linh đường đường chủ thừa cơ vận dụng âm hiểm nhất siêu hồn chi pháp. Nếu như cảnh giới không sai biệt nhiều còn tốt, nhiều nhất bị trọng thương. Thế nhưng là cảnh giới nếu như chênh lệch cách xa, bị siêu hồn về sau thì lại biến thành đần độn người. Nguyên anh cảnh giới cường giả siêu hồn trúc cơ tu sĩ. Đợi đến siêu hồn hoàn tất, trúc cơ tu sĩ thần trí sẽ như vậy bị mạt diệt. Bất chợt tới tuyệt hiểm. Liễu Phỉ Vũ thành nối giáo cho giặc một phương. Lúc này Từ Ngôn liền mắt trái đều không thể thôi động, liền bị Lý Mục nguyên thần xâm nhập. Một bên Bàng Hồng Nguyệt càng là gấp đến độ rơi xuống nước mắt, căn bản không thể động đậy. Một trận trò vui biến thành một trận sát phạt. Tất cả Kim Tiễn Tông đệ tử không ai có thể nghĩ đến kết cục cuối cùng chính là Từ Ngôn biến thành cái ngu dại người, mà lại Lý Mục động tác cực nhanh, căn bản không cho người khác phản ứng thời gian. Không chỉ có Liễu Phỉ Vũ chưa từng phòng bị, tông chủ Nhạn Hành Thiên cùng hắn mấy vị nguyên anh cường giả tất cả đều không nghĩ tới Lý Mục thế mà lại như thế mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hóa thành một đạo khí màu xám, Lý Mục mang theo một phần ác độc tâm tư phóng tới Từ Ngôn Thiên Linh. chỉ cần để hắn cái này sợi phân thần siêu hồn, Từ Ngôn liền sẽ thành si ngốc hạng người. Đến lúc đó chân tướng chỉ có hắn Lý Mục một người biết. Hắn nói cái gì, chính là cái gì, không người có thể ngờ tới cục diện phát sinh ở Kim Tiễn Tông bên trong. Nhưng mà khiến mọi người chấn kinh tình cảnh cũng chưa kết thúc. Coi như Lý Mục thần niệm sắp xông vào Từ Ngôn não hải. Tại đoạn này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trải rộng tinh thần thiên khung bên trong đột nhiên lập lòe lên một đạo lôi quang. Trời trong không mây, cái kia đạo lôi quang giống như từ cửu thiên mà đến. Cũng không lôi âm, theo lôi quang mà đến. Chỉ có một cỗ lạnh thấu xương đến khiến người ta sợ hãi kiếm ý. Răng rắc, kinh người lôi quang từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đập chúng nhào về phía Từ Ngôn Lý Mục. Tự linh đường đường chủ cái này sợi thần niệm. Tại cái kia đạo sấm sét phía dưới bị giáng đòn nặng nề. Như vậy tiêu tán. Tại tự linh đường chỗ sâu một tòa động phủ bên trong. Lý Mục bản thể đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Giận dữ thời khắc, bế quan Lý Mục bỗng nhiên mà lên. Một bộ phóng ra động phủ. Không tiếc sớm xuất quan. Lấy bản thể đích thân tới. Trong nháy mắt đi vào hố to trên không tự linh đường đường chủ. Lúc này âm trầm mặt già bên trên lướt qua một tia thống khổ chi ý. Đãi hắn định thần nhìn lại. Cái kia đạo diệt sát hắn một sợi phân thần lôi quang thế mà biến ảo thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm phong cách cổ xưa. Phía trên lôi hồ chớp động. Không trung có thét dài nổ lên. Hộ sơn đại trận bị vừa rồi tia chớp vạch ra một vết nứt. Lúc này ở cái kia vết rách bên trong. Một bộ bạch bào phiêu nhiên mà tới. Lúc này mới 3 năm mà thôi. Sư đệ, ngươi là bị thua thiệt nhiều a. Liền nguyên anh cường nhân đều muốn giết ngươi. Hất lên bạch bào thân ảnh phút chốc mà đến. Một bộ rơi vào Từ Ngôn trước người. Đưa lưng về phía Từ Ngôn. Đối mặt với tông môn tất cả cường giả. Người tới ngạo nghễ mà cười. Đã sư huynh trở về. Ta Sở Bạch ngược lại muốn xem ai dám thương tổn ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.